Chương 1017, con nuôi mẹ kế 27. Trong vài chục năm nam nhân bị nữ nhân khác ngoắc ngoắc ngón tay liền nói gì nghe nấy, vấn đề này vô luận rơi vào nữ nhân nào đầu bên trên, đều không phải kiện mỹ diệu chuyện. Khí trời nóng bức, Điền Thị trên người có tổn thương, sắc mặt vốn cũng không tốt, lúc này nghiêm mặt, cười lạnh nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm loại này hại người không lợi mình chuyện. Vì cho ta ngột ngạt, tốn không ít bạc ga tiểu Diệp Thị có chút hăng hái mà nhìn nàng mặt mũi vằn mẹo, đáng giá Điền Thị, nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy không đúng. Nàng bật thốt lên hỏi, kia Trần gia cấp xính lễ đâu? Tiểu Diệp Thị nháy mắt mấy cái, ta chỗ nào biết Điền Thị giận không chỗ phát tiết, nếu không phải cố kỵ vết thương trên người, nàng thật muốn quay đầu chạy tới Trần gia nhắc nhở. Mắt thấy cách trấn thượng không xa, nàng lúc này thúc giục nói, ngươi có thể hay không nhanh lên? Tiểu Diệp Thị không đáp lời. Điền Thị cắn răng một cái, làm bộ muốn hướng nước bên trong nhảy. Tiểu Diệp Thị, nàng cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi thúc ta nói xong, nắm chặt khởi Điền Thị bị thương đầu kia cánh tay liền hướng phía trước chạy. Điền Thị toàn thân như nhũn ra, lại cố kỵ bả vai bên trên tổn thương, chỉ phải đi theo một đường chạy như điên. Trên đường đi nhiều lần nàng gọi Tiểu Diệp Thị dừng lại, Tiểu Diệp Thị liền cùng điếc tựa như. Chạy xác thực rất nhanh, nửa khắc đồng hồ về sau, hai người liền đến trấn khẩu. Lúc này Điển Thị cơ hồ đã đi nửa cái mạng, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thở hổn hển, giống như lúc nào cũng có thể một hơi lên không nổi té xỉu đồng dạng. Tiểu Diệp Thị trong lòng thoải mái sau khi, lại có chút sợ nàng thật té xỉu. Chậm lại bước chân, đỡ nàng đi y y quán. Nhìn bên cạnh Điển Thị xuyến khí như trâu, dưới chân vẫn còn tại hướng phía trước bước. Tiểu Diệp Thị cảm thấy khẽ động. Này gian nan rẽ rủa cầu sinh bộ dáng cũng không giống như là không muốn sống, nghĩ tới những thứ này, ngày Điển Thị động một chút là tìm chết uy hiếp chính mình, Tiểu Diệp Thị trong lòng có ý nghĩ. Cũng không thể vẫn luôn bị nàng như vậy uy hiếp ha, xem bệnh lấy thuốc, Tiểu Diệp Thị không có động thủ chân. Vẫn là câu nói kia, nàng có hai đứa bé chờ chiếu cố, cho tới bây giờ QNZ không nghĩ tới muốn tìm cái chết, càng không muốn cho người ta đền mạng. Cấp Điển Thị xem bệnh lấy thuốc, coi như dùng tiền tiêu thai. Từ y quán ra tới, Điền Thị thực sự đi không được rồi, ngồi tại y quán cửa ra vào lại không chịu xê dịch một bước, hữu khí vô lực nói, ta không được, ngươi tìm xe ngựa, muốn thoải mái dễ chịu điểm, đem chúng ta đưa về thôn bên trong. Tiểu Diệp Thị, xem đem nàng năng lực, còn xe ngựa, còn thoải mái dễ chịu điểm, này trấn thượng xe ngựa cũng không nhiều được chứ, nàng đi nơi nào tìm? Điền Thị thấy nàng bất động, rất rõ ràng không vui, chủ động lui một bước, xe bỏ cũng được, để cho bọn họ chậm một chút. Tiểu Diệp Thị những ngày này bị nàng ức hiếp quen thuộc, vô ý thức liền muốn đáp ứng. Đi ra hai bước về sau, đầu bên trong không hiểu liền nghĩ tới vừa rồi Điển Thị rõ ràng đã nhấc không nổi chân vẫn còn liều mạng chuyển bộ dáng. Nàng quay đầu trở về, ngồi xuống Điển Thị bên cạnh, trên người ta bạc những ngày này tiêu hết. Xe bỏ là mời không được nữa, không bằng như vậy, chúng ta chuyển đến trấn khẩu. Xem có thể hay không đáp người khác xe bỏ trở về thôn. Điền Thị trừng mắt nàng, ngươi nghĩ hay lắm, lão nương một bước đều không đi, trong vòng một khắc đồng hồ xe bỏ còn chưa tới, ta liền đâm chết ở chỗ này. Nàng bên cạnh vừa vặn chính là y quán cửa hàng tảng đá khung cửa. Tiểu Diệp Thị, nàng vốn là cất thăm dò tâm tư, lúc này trên đường mặc dù không có mấy người, nhưng vẫn là có người. Y quán bên trong còn có ngồi công đường xử án đại phu cùng dược đồng có thể giúp nàng làm chứng là Điển Thị chính mình chẳng tưởng. Lui một vạn bước nói, coi như Điển Thị bị thương, đại phu đều là có sẵn. Khẳng định không dễ dàng như vậy chết. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Diệp Thị trong lòng phát hung ác, ngươi chính là đâm chết, xe bỏ cũng tới không được. Trừ phi có người nguyện ý không muốn tiền xe đưa hai chúng ta trở về thôn. Đó là không có khả năng. Điển Thị rất gấp. Nàng muốn hiện tại lập tức trở về đến Trần Gia Thôn, đi tìm người Trần Gia nhắc nhở bọn họ cái kia cái gọi là Đào Hồng là lường gạt. Thúc giục Trần Gia nhanh lên đem đưa ra ngoài xính lễ cầm về. Diệp Thảo, ngươi đừng cho là ta thật không dám đụng. Điển Thị nghiến răng nghiến lợi, quá mức sốt ruột, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Tiểu Diệp Thị trong lòng sợ hãi, đến cùng là chỉ muốn thoát khỏi Điển Thị ý nghĩ chiếm thượng phong. Cho nên không thể thỏa hiệp. Nàng một mặt không quan trọng. Ta thật không bỏ ra nổi. Điền Thị, nàng những năm này tại Trần Gia Nhật Tử cũng không dễ vượt qua, cùng mấy cái chị em dâu đồng dạng, bà Diệp Thị đối nàng đồng dạng keo kiệt. Vì để cho đưa về nhà mẹ để lễ vật đẹp mắt một ít, Điền Thị cơ hồ đáp thượng chính mình hết thể vốn riêng. Hết thể tích xúc cộng lại, cũng bất quá mười mấy tiền đồng. Điền thị quả thực muốn chọc giận choáng, không có xe bò, ngươi không có ý định trở về sao, nhanh lên đỡ ta lên tới nàng thỏa hiệp, tiểu Diệp thị lại không nguyện ý chấp nhận. Vỗ vỗ tay đứng dậy, phủi đi trên người bụi, đỡ không được nàng bãi sự thật nói đạo lý, lúc trước ngươi sẽ bị thương, là nghĩ đến tìm ta phiền phức, ta tổn thương ngươi cũng không phải cố ý cho ngươi mời đại phu trị thương chiếu cố ngươi như vậy lâu, về tình về lý đều đã vậy là đủ rồi. Ngược lại là ngươi lòng tham không đáy, lần lượt cầm tìm chết tới uy hiếp ta. Hiện tại thế nào, lao nương không hầu hạ. Ngươi đừng nói muốn chết, coi như chết thật cu nở dê chuyện không liên quan đến ta, trên đường như vậy nhiều người đều nhìn đâu. Về sau, ngươi tốt tự lo thân nói xong, thật sự xoay người rời đi. Điền thị trừng lớn mắt, ngươi làm sao dám, tiểu Diệp thị cố nén quay đầu xúc động, khẩn trương hướng trấn khẩu đi. Chuyển qua một cái góc đường, xem chừng người đứng phía sau không thấy chính mình, tiểu Diệp thị lấy ra một cái tiền đồng đưa cho bên đường một cái 5-6 tuổi lớn hài tử. Ngươi giúp di nhìn xem cái kia y quán cửa ra vào nữ nhân, cái này tiền đồng liền cho ngươi. Ở tại trấn thượng có lẽ nhiều người nghèo, tiểu Diệp thị chọn cái này hài tử đầy người miên vá, nhà bên trong cũng không giàu có. Nhìn thấy tiền đồng, sẽ không phải cự tuyệt mới đúng. Quả nhiên, hài tử vừa nhìn thấy nàng trong tay tiền đồng, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền chạy. Rất chạy mau trở về, nói, ta nhìn thấy nàng đứng lên hướng bên này tới. Tiểu Diệp thị khỏe miệng có chút câu lên, đem tiền đồng hướng hải tử tay bên trong vỗ, dưới chân nhẹ nhàng hướng trấn khẩu mà đi. Sở Vân Lê tiếp thượng Liêu Tử An huynh đệ hai, tại nhanh đến trần gia thôn lúc, thấy được trên xe bò nửa chết nửa sống Điền thị. Sau đó lại tại cửa thôn thấy được ngay tại chỗ ơ ý cùng người nói chuyện phiếm tiểu Diệp thị. Gần nhất tiểu Diệp thị cùng ruộng thị chi gian người tới ta đi chuyện trần gia thôn người đều biết, mặc dù tất cả mọi người không thích hai người, nhưng không trở ngại bọn họ nghe giữa hai người những ân oán kia. Nhất là yêu thích nghe người trong cuộc chửi mắng đối phương. Cho nên, lúc này tiểu Diệp thị bên người vây quanh một vòng lớn người, đều nghe được tràn đầy phấn khởi. Nhìn thấy Sở Vân Lê xe ngựa tới, thật nhiều người đều cùng với nàng chào hỏi. Bất quá mấy hơi, xe bò lôi kéo Điền thị cu nở dê đến. Điền thị hôm nay bị ra y vo trận này, cơ hồ ném đi nửa cái mạng. Xe bò sốc này, nàng nằm tại phía trên cũng không tốt đẹp gì. Lúc này đã mặt như màu đất, còn ẩn ẩn hiện ra xanh, vừa nhìn liền mệt mỏi không được. Đám người cũng tới phía trước chào hỏi, bất quá Điền thị không tâm tình cu nở dê không có thời gian phản ứng các nàng, chỉ vây vây tay, liền làm xa phu đem chính mình đưa đi trần gia. Nhìn nàng hướng trần gia phương hướng đi, đám người cảm thấy lại có náo nhiệt xem, cu nở dê ẩn ẩn sợ xảy ra chuyện, vội vàng đuổi tới. Sở Vân Lê không nóng nảy về nhà, cu nở dê cưỡi ngựa xe đuổi theo. Nàng xe ngựa chạy nhanh, thậm chí còn vượt qua Điền thị, đi tại nàng đằng trước. Nhưng cu nở dê không đi xa, chính chính dừng ở trần gia bên ngoài, chờ xem náo nhiệt tâm tư rõ rành rành. Người trần gia hơn phân nửa đều tại viện tử bên trong hóng mát, thấy được nàng xe ngựa, lập tức nghi hoặc. Trần gia nhi tức một trong còn dựa đi tới, có việc Sở Vân Lê hướng về phía cửa thôn phương hướng dương lên cái cảm. Người trấn gia theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy một trận xe bò tới, chờ càng gần, mới nhìn rõ ràng trên xe bò có quắp Điền thị. Còn có xa xa theo tới một đám người. Người trấn gia, Trần Đại ca sắc mặt lập tức liền rơi xuống, hướng về phía trên xe bò chậm rãi chuyển xuống tới Điền thị hô to. Hai chúng ta cũng không quan hệ, ngươi còn tới làm gì, Điền thị cũng không phải muốn trưởng, nàng trên vai tổn thương rất đau, muốn nhanh cũng không nhanh được. Rời đến Trần gia bên ngoài viện, nghiêm túc nói, ta có rất quan trọng sự muốn nói với ngươi. Trần Đại ca không kiên nhẫn vung tay lên, thiên đại chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại Trần gia cửa. Ta đều phải thành thân, ngươi nhanh lên hết hy vọng đi. Ngươi cu nở dê trẻ tuổi, tái giá hẳn là cũng rất dễ dàng. Những lời này rơi vào Điền thị thai bên trong, nàng tới nói, cùng lăng chỉ không khác. Nhất là trước mặt nam nhân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, sợ nàng dính vào bình thường, thực sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Này nam nhân lại hung ác, Điền thị cu nở dê không bỏ xuống được hai đứa bé. Những cái đó bạc nếu là bị lừa gạt đi, chẳng khác gì là phân đi hai đứa bé đồ vật, như vậy sao được, cho nên, dù là người trần gia lại ghét bỏ nàng, lời nên nói, cũng vẫn là muốn nói. Hán cha, cái kia đào hồng là lường gạt. Nàng căn bản là không có dự định cùng ngươi sinh hoạt, Diệp Thảo kia tiện nhân chính miệng nói với ta, đào hồng là nàng tìm đến, chính là vì phá hư vợ chồng chúng ta quan hệ. Kia nữ nhân qua mấy ngày muốn đi, ngươi nhanh đi đem đưa ra ngoài xính lễ muốn trở về. Trần đại ca nhíu mày, ngươi quả thực há mồm liền ra, buổi sáng thời điểm ta còn gặp qua nàng. Nàng đã cùng ta thương lượng hai ngày nữa liền đưa hai đứa bé đi học đường, buộc tu từ nàng ra ngươi nếu thật muốn vì hai đứa bé tốt, về sau ít đến tìm chúng ta. Hắn nói lời thề son sắt, Điền thị trong lòng đau hơn. Nàng còn muốn vì hai đứa con trai tốt, QNZ không nghĩ tới đem bọn họ đưa đi cấp nữ nhân khác làm nhi tử. A lại nói, tiểu Diệp thị chính miệng thừa nhận lời nói, há có thể là giả cái gì đưa hài tử đọc sách, đều là đào hồng gạt người cho xiếc. Điền thị quay đầu trong đám người tìm kiếm, rất dễ dàng đã tìm được xem náo nhiệt tiểu Diệp thị, cũng không lo được vết thương trên người. Nàng hai bước chạy tới, một cái nắm chặt khởi tiểu Diệp thị tay áo, ngươi tới nói. Tiểu Diệp thị kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi há mồm liền ra nói láo, nghĩ muốn ta giúp ngươi tròn hai chúng ta chi gian quan hệ thế nào, trong lòng ngươi không có số. Điển thị khó thở, vừa mới ngươi đều cùng ta thừa nhận, đào hồng chính là ngươi tìm đến hoa khôi. Mục đích đúng là vì lừa gạt Trần gia, sau đó cao chạy xa bay không có chuyện này. Tiểu Diệp thị một mặt nộ khí. Coi như thật có, trước mặt nhiều người như vậy, nàng có thể thừa nhận sao? Có một số việc làm không cảm thấy như thế nào, thật làm cho người nói, liền cảm giác đặc biệt không đúng. Trần lão đại càng thêm không kiên nhẫn, ngươi nha ho đủ chưa Điền thị, ta không có nha ho, ta nói đều là thật. Nhưng tiểu Diệp thị không thừa nhận mình nói qua lời này. Trần lão đại thấy nhiều người nhìn như vậy, đến cùng là cho chính mình sinh hai đứa con trai nữ nhân, ở trước mặt người ngoài, cũng không tốt đối nàng quá mức cay nghiệt. Thở dài nói, ngươi đều bị thương thành như vậy, hảo hảo tìm một chỗ chưa khỏi vết thương qua chính mình nhật tử không được sao? Như thế nào còn lao dầu dĩ chuyện trước kia đâu rồi, hai chúng ta, vô luận như thế nào đều trở về không được. Điền thị thật cảm thấy chính mình ủy khuất, tăng thêm vết thương trên người đau, nước mắt không tự chủ chảy ra, nàng nghiêm túc hỏi, thật trở về không được? Trần lão đại không chút do dự đáp, về không đi.